Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 76 đại thần, cầu gả, 15, vui sướng thời gian luôn là quá đặc biệt mau, từ lần trước ăn vụng bị trong nhà bắt được lúc sau. Hai bên gia trưởng gặp mặt đưa ra trước đính hôn quyết định. Kỳ tu trục tự nhiên là nhạc tìm không ra bắc, nhưng sơ hạ liền cảm thấy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Đem tiểu thịt tươi gặm vào trong bụng, ai ngờ vẫn là muốn trả giá đại giới. Này không, thanh xuân niên thiếu nàng, cư nhiên liền phải đính hôn a. Từ trên giường lớn bò dậy, nâng lên cánh tay, lười nhác mà duỗi cái lười eo, ngủ ngon no. Sơ hạ lấy quả tủ đầu giường di động nhìn nhìn, quả nhiên có mấy thông chưa kế đó điện nhắc nhở. Ngón tay ở trên màn hình di động xẹt qua, mở ra bình bảo, di động biểu hiện yêu nhất lão công. Nhìn kia buồn nôn hề hề mấy chữ, sơ hạ ngón tay bạch bạch điểm vài cái, đem yêu nhất lão công ghi chú đổi thành tiểu thịt tươi. Yêu nhất lão công mấy chữ tuyệt đối không phải sơ hạ chính mình đưa vào tiến di động. Như vậy chỉ có thể là người nào đó ngày hôm qua sấn nàng không chú ý liền trộm sửa lại. Chậm gì gì mà đi vào buồng vệ sinh rửa mặt quá sau, thay đổi một thân ra ngoài quần áo, liền dẫn theo bao bao đi xuống lầu. Vừa đến dưới lầu liền phát hiện mỗ nói hình bóng quen thuộc đã ngồi ở nhà nàng trên sofa chờ. Người này thật đúng là không đem bản thân đưa người ngoài a. Tùy thời liền như thế tùy tiện mà tới cửa tới, cũng không gặp hắn ngượng ngùng. Cố Sơ Dương mỗi lần đều sẽ không cấp Kỳ Tu Trục sắc mặt tốt xem. Nhưng Kỳ Tu Trục vì thấy sơ hạ, lăng là coi như không thấy hiểu Cố Sơ Dương ánh mắt. Hắn Cố Sơ Dương không chào đón, hắn lại không phải tới coi chừng Sơ Dương. Không cần hắn hoan nghênh, chỉ cần hắn lão bà hoan nghênh hắn thì tốt rồi. Mỗi ngày tới Cố gia cọ cọ cơm, cùng lão bà tâm sự thiên nhật tử quá quá thích ý à. Kỳ Tu Trục nguyên bản lại cùng Cố phụ nói chuyện, đang nghe thấy có người xuống lầu tiếng bước chân, làm bộ lơ đãng mà quay đầu xem qua đi. Nhìn thấy sơ hạ người mặc một bộ màu trắng váy liền áo, tóc chắt thành một bó lưu loát đuôi ngựa, rũ ở sau lưng. Ngươi nhưng thật ra thật đúng là không đem bản thân đưa người ngoài ha. Như thế nào như thế đã sớm tới, hôm nay rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Sơ hạ chạy tới ngồi vào Kỳ Tu Trục bên cạnh người, mở miệng hỏi. Kỳ Tu Trục nội tâm kêu rên, lão bà có thể hay không cấp điểm mặt mũi, tương lai cha vợ nhìn đâu. Sơ hạ nhướng mày nhìn về phía Kỳ Tu Trục, tay nhỏ trộm sờ đến hắn bên hông mềm mại, rồi mới dùng sức niết tê Kỳ Tu Trục nội tâm thở hốc vì kinh ngạc. Vì mặt mũi, hắn chính là nhịn xuống không kêu ra tiếng tới. Nhìn Kỳ Tu Trục nhẫn nại bộ dáng, sơ hạ buông lỏng tay ra, hơi mang đau lòng mà dùng tay nhỏ xoa xoa vừa rồi niết kia chỗ. Lại không nghĩ, Kỳ Tu Trục lại nghiêng người né tránh sơ hạ tay. Nguyên nhân không phải khác, một cái chính mình thích nữ nhân ở chính mình eo cái này mẫn cảm bộ vị vuốt ve. Hắn là nam nhân, sẽ có phản ứng hảo sao? Sơ hạ cũng phản ứng lại đây, ngượng ngùng mà cười cười thu hồi kia tắc quái tay nhỏ. Trong lúc còn cố ý nhìn Kỳ Tu Trục dưới thân nào đó không thể nói cái kia bộ vị. Khụ khụ, có điểm tinh thần a. Giả ngu mà rời đi tầm mắt không hề xem Kỳ Tu Trục. Kỳ Tu Trục cũng biết sơ hạ phát hiện thân thể hắn trạng huống, nhưng hắn có cái gì biện pháp? Hắn đối nào đó không lương tâm nữ nhân chính là không có cách a. Ngày hôm qua Kỷ Tu Trúc liền nói ra hôm nay muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Nhưng lại không trước tiên nói cho nàng muốn đi đâu. Trước kia hai người muốn đi đâu chơi, Kỷ Tu Trúc đều sẽ trước đó thông chi nàng, hỏi một chút nàng ý kiến. Lần này đột nhiên nói muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, nhưng lại không nói cho nàng đi nơi nào. Kỷ Tu Trúc này phó thần bí hề hề bộ dáng, nhưng thật ra làm Sơ Hạ có như vậy chút tò mò tâm ẩn đi lại đây tiếp người à. Kỷ Tu Trúc nhìn Sơ Hạ, đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Được rồi, nếu Tu Trúc tới đón ngươi, liền nhanh đi. Đúng rồi, hôm nay là ngươi sinh nhật, mẹ ngươi tính toán tự mình xuống bếp. Tu Trúc nhớ rõ cùng nhau trở về ăn cơm mà ni, cố phụ dặn dò một câu, liền làm hai người rời đi. Kỷ Tu Trúc mở cửa xe làm Sơ Hạ ngồi vào ghế điều khiển phụ, chính mình lên xe, phát động xe hướng tới mục đích địa khai đi. Sơ Hạ nhìn Kỷ Tu Trúc sườn mặt, đầy mặt tò mò, nàng đều đã quên hôm nay là nàng sinh nhật. Nếu không phải vừa rồi cố phụ nhắc nhở nàng, hắn còn không biết Kỷ Tu Trúc muốn làm cái gì. Bất quá, hiện tại cố phụ đều nói, hôm nay là nàng sinh nhật. Như vậy, Kỷ Tu Trúc đây là muốn mang nàng đi nơi nào đâu? Ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật? Sơ Hạ mở miệng hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Kỷ Tu Trúc nghiêng đầu đối Sơ Hạ cười cười, mới quay đầu lại tiếp tục nhìn phía trước. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Tu Trúc dẫm hạ phanh lại, xe ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại. Ta đây đoán xem, ngươi đưa chính là ăn, dùng, xuyên, hoặc là một cái đại đại kinh hỉ. Bất quá, ngươi này không có lãng mạn tế bào đầu óc, có thể tương ra cái gì kinh hỉ? Sơ Hạ cố ý lấy lời nói kích hắn, xem hắn có thể hay không nói ra. Lần này Kỷ Tu Trúc nhưng thật ra đặc biệt trầm ổn. Hắn khóe miệng một trọn cười ngó Sơ Hạ liếc mắt một cái nói, tới rồi ngươi sẽ biết. Bao ngươi vừa lòng, vừa lòng. Không hài lòng ta đã có thể yêu cầu ngươi một lần nữa tặng a. Hành, Kỷ Tu Trúc tự tin mà đáp. Tới rồi địa phương, Kỷ Tu Trúc đem xe dừng lại, mang theo Sơ Hạ hướng kia ra tiệm bánh ngọt đi đến. Tiệm bánh ngọt chính là có hắn chuẩn bị kinh hỉ. Vì làm nàng quá một cái khó quên sinh nhật, Kỷ Tu Trúc chính là gần đoạn thời gian chính là tiêu phí không ít tâm tư. Đây là đi nơi nào? Phía trước chính là, đi thôi, ta còn có thể bán ngươi không thành. Ta nào bỏ được a. Kỷ Tu Trúc đối Sơ Hạ này tươi tốt lòng hiếu kỳ lược cảm bất đắc dĩ. Dọc theo đường đi Sơ Hạ đều ở bên gõ đánh thọc sườn hỏi thăm hắn đưa nàng lễ vật. Hảo đi, thấy Kỷ Tu Trúc hôm nay miệng như thế lau, như thế nào lừa đều không mắc lừa. Sơ Hạ thỏa hiệp, dù sao lập tức là có thể biết hắn đưa chính là cái gì. Hai người đi rồi, vài phút, bỗng nhiên chỗ rẽ chỗ lao ra một đạo thân ảnh. Người nọ trực tiếp đụng vào Sơ Hạ trên người. Nếu không phải Kỷ Tu Trúc ở một bên tay mắt lanh lẹ mà ôm Sơ Hạ bả vai, phỏng chừng hai người đều đến té ngã không thể. Ngươi chuyện như thế nào? Đi đường xem lộ a. Kỷ Tu Trúc quát lớn nói, thiếu chút nữa thương đến Sơ Hạ. Không thể không nói, Kỷ Tu Trúc đối có quan hệ với Sơ Hạ sự tình đều thực khẩn trương. So đối chính mình sự còn muốn khẩn trương. Đụng vào Sơ Hạ người nọ ngẩng đầu, Kỷ Tu Trúc cùng Sơ Hạ thấy rõ ràng người nọ là ai. Cứ nhiên là Mễ Vận, nàng như thế hướng vội mà chạy ra làm cái gì? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mễ Vận mắt mang áy náy địa đạo. Vừa rồi là nàng thiếu chút nữa đem người đụng ngã, nhưng nàng thật không phải cố ý đâm người. Đúng lúc này, Mễ Vận sau lưng theo kịp một người, không phải người khác, đúng là nam chủ Giang Tử Đường Duộng. Hắn cũng phát hiện Kỷ Tu Trục cùng Sơ Hạ lại vẫn là đi lên trước tới đứng ở Mễ Vận bên người. Ngươi hảo, Giang tiên sinh thật xảo a, Kỷ Tu Trục dẫn đầu mở miệng nói. Ân, Giang Tử Đường Duộng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Mễ Vận, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Không, không có việc gì. Mễ Vận lùi lại một bước, né tránh Giang Tử Đường Duộng muốn tới kéo nàng bàn tay to. Giang Tử Đường Duộng trên mặt biểu tình cứng đờ, tiện đà lại giơ tay đi kéo Mễ Vận, nửa cưỡng bách tính mà đem Mễ Vận kéo vào trong lòng ngực. Đại ngẩng đầu nhìn về phía một bên Sơ Hạ khi, Giang Tử Đường Duộng trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Giang Tử Đường Duộng ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến, hắn đối Sơ Hạ là từng có hảo cảm, đáng tiếc có duyên không phận, hắn hiện tại đã có Mễ Vận. Sơ Hạ bị Giang Tử Đường Duộng như vậy ánh mắt xem đến nổi da gà đều phải đi lên. Nàng cùng hắn căn bản không có giao thoa hảo đi, cũng liền hội gặp mặt người chơi gặp qua một lần mà thôi. Đừng như thế xem nàng, thành sao, tiến lên một bước, đem Sơ Hạ che ở chính mình sau lưng. Kỷ Tu Trục không cao hứng, đây là nhìn không thấy hắn cái này đại người sống sao. Giang Tử Đường Duộng thu hồi tầm mắt, từ biệt sau liền lôi kéo Mễ Vận rời đi. Sơ Hạ từ Kỷ Tu Trục sau lưng nhô đầu ra nhìn nhìn Giang Tử Đường Duộng cùng Mễ Vận bóng dáng. Thật là khó hiểu, đây là xảy ra chuyện gì? Chiếu cốt truyện tới nói, Giang Tử Đường Duộng cùng Mễ Vận hiện tại hẳn là ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ a. Liền tính trước kia Giang Tử Đường Duộng đối chính mình từng có hảo cảm, nhưng ở thấy nàng phía trước, nàng chỉ là một cái hư ảo trò chơi nhân vật, nơi nào so được với Mễ Vận sống sờ sờ một người đâu. Chỉ có thể nói, Giang Tử Đường Duộng quá sẽ não bổ, chỉ là không biết hắn đều não bổ chút cái gì. Đi rồi, còn xem cái gì? Bên tai truyền đến Kỷ Tu Trục mang theo ghen tuông thanh âm. Quay đầu lại vừa thấy, quả nhiên, Kỷ Tu Trục trên mặt biểu tình quả nhiên. Khụ khụ, rất đẹp sao? Hắn có ta đẹp sao? Làm ngươi xem đến không chuyển mắt. Người đều đi xa nhìn không tới, còn đang xem, không có, ta tưởng sự tình đâu. Sơ Hạ mặt đều không hồng mà nói dối nói, nga, tưởng cái gì, tưởng ngươi, này hai chữ cơ hồ buột miệng thốt ra. Sơ Hạ liền tưởng đều không cần tưởng. Kỷ Tu Trục mang theo Sơ Hạ đi vào tiệm bánh ngọt. Tiến cửa hàng, Sơ Hạ liền phát hiện nhà này trong tiệm tựa hồ không có buôn bán. Bởi vì trừ bỏ người phục vụ một người khách nhân đều không có. Hiện tại thời gian đoạn, sinh ý hẳn là thực hảo mới là. Đương nhiên không phủ nhận đồ vật khó ăn làm cho không khách nhân tới. Nhưng đồ vật không thể ăn, Kỷ Tu Trục có thể mang nàng lại đây. Tiệm bánh ngọt nội che kín hồng nhạt tình yêu đào hình dạng khí cầu, còn có rất nhiều hoa hồng. Tình cảnh này nhìn ra được tới người nào đó hoa rất nhiều tâm tư a. Sơ Hạ nhìn bốn phía bố trí, trong lòng xuất hiện một loại khác thường thỏa mãn cả money. Đây là nàng thích nam nhân a. Tuy rằng hắn không phải lớn lên xoái nhất, nhưng hắn có một trương đáng yêu oa oa mặt. Tuy rằng hắn không phải nhất ôn nhu, nhưng hắn lại nguyện ý vì nàng tốn tâm tư, là nàng cả đời này yêu nhất nam nhân. Lúc này, trong tiệm người phục vụ đẩy ra một cái đại đại bánh sinh nhật lại đây. Ăn qua bánh kem sau, Sơ Hạ cười mở miệng nói, ngươi làm, hương vị không tồi. Ngươi cái này quả sinh nhật ta thực vừa lòng. Kỷ Tu Trục thấy Sơ Hạ thực vừa lòng này hết thảy, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy đến Sơ Hạ bên người, bàn tay to vói vào túi quần, móc ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ, bỗng dưng quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Sơ Hạ bị hắn trượt nếu như tới động tác kinh sửng sốt. Hắn đây là cầu hôn, ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói. Đại thần, ngươi gả ta tốt không? Kỳ Tu Trục trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Sơ Hạ nhìn đứng ở cách đó không xa người phục vụ. Nhìn thấy các nàng trong mắt tất cả đều là chúc phúc. Kỳ thật Kỳ Tu Trục đã sớm cùng các nàng nói qua. Muốn ở các nàng trong tiệm cầu hôn. Trong khoảng thời gian này, người nam nhân này vì bạn gái đến các nàng trong tiệm học làm bánh kem. Cầu lão bản đem cửa hàng nhường cho hắn cầu hôn. Bị một cái như thế si tâm nam nhân thích nữ nhân nhất định thực hạnh phúc. Hiện giờ nhìn thấy hắn bạn gái, các nàng mới biết được hắn vì cái gì làm này đó. Bởi vì cái này nữ hài ở hắn cảm nhận chung đáng giá hắn vì nàng như thế là money. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, liên tiếp tam câu, ta nguyện ý. Tác giả có lời muốn nói. Nữ hán tử thuyết tiến hóa tân văn cầu cất chứa canh hay lạp lạp lạp lạp. Hết chương.